Chương 448, gặp nhau. Bầu trời trong xanh bên trong, ngẫu nhiên có một tia mây trắng lướt qua, hai khung phun ra lấy màu xám đồ trang, cánh trên ấn có kim ưng huy hiệu F-15 máy bay chiến đấu, oanh minh động cơ, tại vạn dặm xanh thảm bên trong gào thét mà qua. Hơi rung nhẹ lấy mình cần điều khiển, người điều khiển siêu cấp vương bài họ Diễn Kẻ, đang cố gắng thích ứng lấy mình vừa mới trang bị bên trên mũ giáp ống nhắm. Đây là một loại phi thường kiểu mới trang bị, cùng máy bay chiến đấu chu máy tính kết nối, có thể dẫn đạo F-15 máy bay chiến đấu trên treo đầy cách đấu đạn đạo, chính xác nhắm chuẩn mục tiêu đồng thời áp dụng công kích. Loại hình kia hiệu mũ giáp còn có ngoài định mức biểu hiện công năng, có thể biểu hiện một chút máy bay chiến đấu cơ bản tin tức, để phi công không cần đi tấp nập túi đầu, liền có thể nắm giữ một chút máy bay chiến đấu tình huống căn bản. Trang bị loại này kiểu mới mũ giáp F-15 máy bay chiến đấu gần nhất tấp nập xuất động, mục đích đúng là chặn đường ác ma bộ đội quân lính tản mạn nhóm, lấy kiểm nghiệm loại này mũ giáp ống ngắm cơ bản tính năng. Ngoại trừ so trước đó mũ giáp trầm hơn nặng một chút mà bên ngoài, ta còn không phát hiện loại này mũ giáp khuyết điểm. Nhìn thấy trước mắt thần kỳ biểu hiện ra máy bay chiến đấu phi hành tư thái, họ Rèn Kẻ cười đối với mình máy bay hiểm trợ phi công giáp nói. Hai người bọn họ phối hợp thành thạo, vẫn luôn là sở thuộc không quân liên đội biết đánh nhau nhất một đôi cộng tác. Hai người chiến tích cộng lại nhiều doa người, họ Rèn Kẻ còn duy trì toàn quân cao nhất đánh rơi ghi chép. Tại họ Rèn Kẻ máy bay chiến đấu đuôi cánh bên trên, lít nha lít nhít vẽ lấy từng dãy đánh rơi tiêu chí. Điều này đại biểu lấy hắn đã đánh rơi vượt qua 100 cái quân địch mục tiêu trên không, bởi vì chỉ có đánh rơi đếm qua trăm, mới cho phép đem đánh rơi tiêu chí vẽ ở phần đuôi. Cùng những người khác không giống nhau lắm chính là, họ Rèn Kẻ phần đuôi đánh rơi tiêu chí nhiều lắm, cho nên đặc biệt cho phép hắn tại phần đuôi họa một cái khô lâu, đại biểu ngoài định mức 100 cái đánh rơi mục tiêu. Đúng vậy, họ Rèn Kẻ đã đánh rơi 179 cái quân địch mục tiêu trên không, bao quát cự long, ma pháp sư, long kỵ sĩ, ác ma máy bay chiến đấu, khôi lỗi máy bay chiến đấu. Vị này tại hệ lạn không quân nội bộ đều cực kỳ truyền kỳ siêu cấp vương bài phi công, vẫn luôn cự tuyệt tấn thăng, cho nên QNZ vẫn sinh động tại tuyến đầu. Có chút lắc lư trong máy bay điểm trợ phi công giác đồng dạng mang theo kiểu mới mũ giáp ống ngắm, cùng sau lưng họ Rèn Kẻ, duy trì khoảng cách an toàn. QNZ vừa ý a đầu này nón trụ có thể nói không có khuyết điểm gì. Hai người lái máy bay chiến đấu, một trước một sau thông qua được song phương thực tế khống chế tuyến, bay đến ác ma khống chế khu không phận. Bọn hắn thường xuyên muốn chấp hành tương tự chế không nhiệm vụ, phải bay đến ác ma khu khống chế bên trong, tuần sát toàn bộ chiến trường trên không, bảo đảm ác ma bộ đội lơ lửng thành lũy không lại đột nhiên xuất hiện trên chiến trường. Trải qua lần trước rơi xuống thảm kịch về sau, hệ lạn hiệu đối quyền khống chế bầu trời yêu cầu tương đương nghiêm ngặt. Tất cả không quân bộ đội bị mệnh lệnh, nhất định phải đem ác ma phủ không thành lâu đài, khu trục xuất chiến khu. Lấy được mệnh lệnh, hệ lạn hiệu máy bay chiến đấu bộ đội gần nhất cất cánh lượt chức rõ ràng tăng lên, nhiều nhất thời điểm, chiến khu bên trong có trên 100 khung máy bay chiến đấu đi tới đi lui tuần sát. Làm theo thông lệ ngươi trèo lên giả đã khởi động máy. Lục soát toàn bộ không vực đi ta hiểm hộ ngươi, họ Rèn Kẻ mắt liếc còn thừa không nhiều đồng hồ đo, lại nhìn một chút tinh thể lỏng biểu hiện bảng trên nhiệm vụ số liệu, mở miệng phân phó nói. Máy bay hiểm trợ giắc cu nở dê không dài dòng, lập tức bắt đầu điều khiển mình F-15 máy bay chiến đấu trèo lên đến tầng mây độ cao. Hắn máy bay cắt ra một tia mây trắng, giả đã khởi động máy quét hình lên hết thể chung quanh khả nghi mục tiêu. Trải qua một đoạn thời gian rèn luyện, F-15 máy bay chiến đấu trục trặc suất đã vững bước hạ xuống, loại này máy bay chiến đấu cường hãn chế không năng lực bắt đầu nổi bật ra, bị không quân tướng sĩ nhóm lên một cái không trung bá vương tên hiệu. Chỉ cần có F-15 máy bay chiến đấu tham chiến không vực, ác ma bộ đội không quân đều sẽ nhanh chóng sụp đổ, sau đó cụp đuôi rời khỏi chiến khu. Lúc mới bắt đầu nhất, ác ma bộ đội nhìn thấy hai khung F-15 máy bay chiến đấu vượt qua song phương không chế tuyến, sẽ còn để ma long hoặc là ác ma máy bay chiến đấu lên không chặn đường. Có thể ăn mấy lần thiệt thòi lớn về sau, đối phương liền từ bỏ nhằm vào hệ lạn hiệu máy bay chiến đấu bộ đội hành động tác chiến. Thậm chí, tại tuyệt đại đa số tình huống dưới, ác ma ngay cả có máy bay chiến đấu hộ hàng hệ lạn hiệu máy bay ném bom bộ đội đều coi thường. Kết quả, trong chốc lát tìm không thấy đối thủ hệ lạn hiệu máy bay chiến đấu bộ đội bắt đầu phái ra mịt 21 máy bay chiến đấu đến dẫn dụ đối phương mắc lửa. Nhưng quyết tâm làm con rùa đen rút đầu ác ma không trung bộ đội liền là không xuất chiến, liền ngay cả MiG-21 máy bay chiến đấu đều chẳng quan tâm không quan tâm. Hôm nay, sở dĩ họ rèn kẻ cùng máy bay hiểm trợ dắt hai cái siêu cấp vương bài máy bay chiến đấu phi công chấp hành tuần tra nhiệm vụ, là bởi vì phía trên truyền đến tin tức, Hoàng đế bệ hạ sắp đến Nam Bộ tiền tuyến, nhất định phải bảo đảm Nam Bộ tiền tuyến không vực an toàn. Tại mệnh lệnh này phía dưới, họ rèn kẻ tiểu đội thành chấp hành chế không nhiệm vụ lý tưởng nhất nhân tuyển ác ma bộ đội bây giờ thấy phần đuôi tất cả đều là màu trắng dựng thẳng đầu F-15 máy bay chiến đấu, liền sẽ chạy tứ phía, căn bản sẽ không ham chiến. Hết thể bình thường ta không có phát hiện nhưng lấy mục tiêu rắc duy trì độ cao, dùng F-15 trang bị tính năng cường đại ra đạ, quét nhìn ác ma bộ đội cái này một bên bầu trời, cũng không có thu hoạch gì. Hắn đã đối loại chuyện này tập mãi thành thói quen. Chỉ cần bọn hắn xuất hiện tại tương quan không vực, ác ma bộ đội liền sẽ lập tức treo lên miễn chiến bài, trốn trốn tránh tránh không có chút nào liêm sỉ chi tâm. Tiếp tục quét hình lần này là cho bệ hạ kiểm tra không vực, chia ra loạn gì họ rèn kẽ điều chỉnh một chút mình đường thuyền, để máy tính màn hình đường thuyền vốn nắn nhắc nhở biến mất, mở miệng nói với Giác, treo lên 500 mét độ cao, cùng ta bảo trì tối ưu khoảng cách minh bạch Giác trả lời một câu, sau đó liền thấy màn ảnh ra đa bên trên. Xuất hiện một cái nhỏ bé không thể nhận ra quần sáng. Có biến 11 giờ phương hướng chúng ta vòng ngoài bên tay trái có cái gì đang đến gần chúng ta tiếp tục giám thị nó họ rèn kẽ điều chỉnh một chút mình máy bay chiến đấu trạng thái, để cho mình máy bay tiếp tục bảo trì trèo lên. Đồng bộ số liệu giám sát đáng chết đúng là khả nghi mục tiêu một trước một sau hai cái cấp tốc tới gần ác ma bộ đội phi hành vật phỏng đoán, căn cứ máy tính đối tốc độ phán đoán. 70% là ác ma bộ đội ác ma máy bay chiến đấu rắc xác nhận một. Chút mình máy bay trạng thái, đối với mình máy bay dẫn đầu họ rèn kẻ nói, thật sự là không nhớ lâu ác ma lũ hôn đả đối với hệ lạn hệ không quân máy bay chiến đấu bộ đội tới nói, dễ dàng nhất công kích, liền là ác ma chiến đấu cơ. Bởi vì ma pháp động cơ phát ra đại lượng nóng, cho nên giá rẻ tinh chuẩn tia hồng ngoại chỉ đạo rắn đuôi chung cách đấu đạn đạo có thể phi thường ung dung trúng đích mục tiêu. Chuyện kế tiếp liền lại càng dễ, bạo tạc mảnh vỡ sẽ phá hủy ma pháp động cơ, ác ma máy bay chiến đấu phần đuôi sẽ trong nháy mắt bạo tạc, trở thành hệ lạn hệ không quân người điều khiển nhóm lại một cái chiến tích. Mục tiêu ngay tại cấp tốc tiếp cận nhìn phi hành quỹ tích còn có tốc độ phi hành, là ác ma máy bay chiến đấu không thể nghi ngờ. Giác cấp ra phán đoán của mình, sau đó bắt đầu điều cả mình vị trí. Hắn hiện tại vị trí là tuần tra độ cao, cùng không chiến hoàn toàn là hai khái niệm. Đối phương đã khí thế hung hăng giết tới, làm không tốt sẽ có cái gì ỷ vào, tăng lên độ cao, đem chiến đấu dẫn tới 8.000 mét trở lên, hệ lạn hiệu máy bay chiến đấu liền sẽ có khá lớn tính năng ưu thế. Tại 8.000 mét đến 10.000 gạo độ cao này bên trên, không chỉ là F-15 cái này tiểu mới máy bay chiến đấu có ưu thế, liền ngay cả hệ lạn hiệu đều đã ngừng sản xuất đào thải P-51 tảng máy bay chiến đấu, giao đấu khôi lỗi cùng ác ma không quân, đều có nhất định kỹ thuật ưu thế. Cho nên, tại đối mặt địch nhân thời điểm, hệ lạn thì không quân có một câu chứ danh chiến thuật điều lệ, dù sao trước trèo lên là được rồi ỷ vào tiên tiến giả đã có thể sớm phát hiện địch nhân, nương tựa theo cường hãn động cơ có thể thu hoạch được càng nhanh trèo lên tốc độ, hệ lạn thì không quân lợi dụng năng lượng không chiến lý luận, sáng tạo ra cái này đến cái khác thần thoại đồng dạng chiến tích. Khóa chặt mục tiêu công kích đi cơ hội nhường cho ngươi. Họ rèn kẹ một bên thao túng máy bay bình ổn lên cao độ cao. Vừa hướng máy bay hiểm trợ Giác nói. Giác cười hắc hắc một tiếng, mở miệng nói ra, cảm ơn ta vừa rồi an điểm tâm thời điểm, đã cảm thấy hôm nay khẳng định có tốt chuyện phát sinh. Hắn một bên cười một bên mở ra dạ đã khóa chặt, F-15 cường hãn không vận dạ đã lập tức khóa chặt còn không có tiến vào tầm mắt quân địch mục tiêu. AIM-120 đạn đạo mở điện, tự kiểm hoàn tất làm tốt chuẩn bị bắn phát xạ liên tiếp chỉ lệnh tiếng la qua đi, họ rèn kẻ thấy được mình máy bay hiểm trợ. Hướng 11 giờ phương hướng bắn hai viên AIM-120 đạn đạo. Hai cái đạn đạo như là lợi kiếm ra khỏi vỏ bình thường, kéo lấy thật dài khói trắng xông về mục tiêu. Lúc này họ rèn kẹ ra đã khởi động máy, làm xong bổ sung khai hỏa chuẩn bị. Ác ma máy bay chiến đấu phía trên ngay cả cơ bản nhất giả đã báo động trang bị đều không có, cho nên bọn hắn tại nhìn bằng mắt thường đến đạn đạo xông thẳng lại tình cảnh, liền là bọn hắn sinh mệnh sau cùng một nháy mắt quả nhiên. Màn ảnh ra đa bên trên, hai khung thậm chí đều không làm rõ ràng địch người ở đâu mà ác ma máy bay chiến đấu, cứ như vậy mơ hồ bị đánh tới chớp nhoáng đạn đạo đánh rơi, đến chết đều không có minh bạch. hắc ta hẳn là đánh trúng bọn hắn. Nhìn xem đại biểu cho địch nhân quần sáng tại gia đa của mình trên màn hình biến mất, giáp rất là thỏa mãn mở miệng nói ra. Làm o rèn kẹ máy bay hiểm trợ phi công, hắn đã có vài ngày không có khai trương. Cái này thật vất vả mới đánh rơi hai cái mục tiêu, có thể nào để hắn không cảm giác được hưng phấn ngay tại cái này hai khung F-15 máy bay chiến đấu xâm nhập địch hậu, đánh rơi hai khung tuần tra máy bay địch đồng thời, hệ lạn hữu bầu trời số 1 lơ lửng chiến hạm, cứ như vậy từ phía trên bên cạnh một chút xíu lộ ra mình mặt mũi dữ tợn. Kia mũi tàu rõ ràng lại hùng vị ưng huy tại trời xanh phụ trợ dưới, lộ ra sinh động như thật mang theo 10 phần uy nghiêm. Xôi nam thứ 13 còn có thứ 5 lượng cái tập đoàn quân 7 đa mở binh sĩ, giờ này khắc này đều tại ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu của mình bầu trời. Ở nơi đó, bọn hắn thấy được hai bên cài đặt 500 hào đi ơ mở tờ cự pháo, cũng nhìn thấy những cái kia lít nha lít nhít phân bố trên chiến hạm cỡ trung tiểu hỏa pháo. Cùng lúc đó, tại họ rèn kẹ vừa mới khởi động máy màn ảnh radar bên trên, một cái cự đại quần sáng xuất hiện ở màn ảnh radar biên giới. Ác ma phủ không thành, và thờ ra, QNZ xuất hiện ở trên chiến trường.